Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 142, 142, ngang tài ngang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó quả là một trận chiến tuyệt vời. Đúng không, Kurom, thế nào? Những món đồ chơi của em không tuyệt hả chị gái? Kurom đứng ở trên cao nhìn xuống. Giống như coi tất cả mọi người đều là quân cờ do cô ta điều khiển. Và đây chỉ là một trò chơi. Cô chỉ lần lượt vào nữ xạ thủ đang truy đuổi Mai. Người đàn ông bảo vệ cho bồ. Con dung thú khỉ đột. Tên rách dưới mang mặt nạ đỏ và người đàn ông tóc đỏ. Bắt đầu kể về các đồ chơi của mình. Doya là thích khách đến từ bộ lạc phía Bắc. Cô ta là người cực kỳ tự tin. Dù cho đã biến thành một con rối. Quân từng là một vệ sĩ có tiếng. Tiếc thay hắn lại bảo vệ mục tiêu của em nên em đã giết hắn luôn. Còn khỉ đột kia tuy là đầy óc bã đậu. Nhưng dễ sử dụng. Em rất thích dùng nó. Hunter là kẻ sót lại từ bộ lạc hoang dã. Tên này là khó giết nhất đấy. Nên em khá tự hào về hắn. Rokugo là một cựu tướng quân của thủ đô. Hắn ta đã phản bội giống như chị vậy. Muốn gia nhập quân cách mạng. Nên em đã giết hắn ta. Kurom giặt tay xuống. Sau đó ngước nhìn con siêu hung thú ở phía xa. Em tìm thấy Destagun khi nó đang ngủ đông. Thật may mắn. Cuối cùng là Natala. Bạn thơ ấu của em. Khi em sử dụng Yasufusa. Cậu ấy đã bảo vệ em một cách hoàn hảo. Thật ra. Vẫn còn một con nữa. Nhưng mà phải đợi một lúc nữa nó mới xuất hiện. Choang. Bulat lần nữa ngăn cản cú đâm từ tên sát thủ Hunter. Khi anh quay về phía sau. Con hung thú khỉ đột đã đứng lên một lần nữa. Mặc dù trước đó anh đã đâm xuyên qua vị trí trái tim của nó. Hai cánh tay của con hung thú khỉ đột chồm lấy. Anh tung người ra phía sau né tránh. Còn tặng thêm một cú quét qua hai mắt của nó. Vô hiệu hóa tầm nhìn của con hung thú. Con này tuy rằng ngu si. Nhưng không thể phủ nhận sức lực của nó rất lớn. Một khi Bulat bị tóm trúng thì sẽ phải ăn những đòn đấm. Quật một cách liên hoàn. Tên sát thủ kia vẫn còn đang rình rập kia. Anh đã không còn Incursio để chống đỡ. Một khi bị tóm thì sẽ thua cả bàn. Nhưng mà tiếp tục như thế này cũng không phải cách tốt. Lũ này đánh như không biết mệt vậy. Còn thể lực của Bulat vẫn đã tụt dần đều qua thời gian dài chiến đấu. Mình cần một điểm đột phá. Hơi thở của Leon có chút gấp gáp. Trên người tràn đầy vết thương do bị roi ra đánh vào. Cô không để ý đến mấy vết thương đó. Chỉ là ngoài da mà thôi. Cô càng vui mừng hơn khi cuối cùng mình cũng bắt được chuyển động của cái roi da chết tiệt kia. Ông quả thật rất mạnh đấy. Lão già, nhưng tôi đã bắt nhịp được rồi. Dùng mãi một chiêu thì không có hiệu quả với tôi đâu. Cô nắm lấy roi da. Nhưng chưa kịp làm gì có tiếng nói của Nayenda vang lên từ phía sau. Đừng thả ra, Leon, hề, boss, phanh, nắm đấm kim loại của Nayenda kéo dài ra. Đánh trúng bụng của Rokugo khiến anh ta ngã về phía sau. Tướng quân Rokugo, với tư cách là đồng nghiệp cũ, tôi sẽ giải thoát anh khỏi lời nguyền này. Cũng lâu lắm rồi mới thấy boss ra tay đấy. Được rồi, vậy. Phốc, Leon đột nhiên cảm thấy trước mắt đảo loạn. Cả người bị một lực cực lớn hất bay. Cô liếc đầu sang phía sau thì phát hiện ra đó chính là con hung thú khỉ đột to bự. Thứ này đáng lẽ phải đang chiến đấu với Bulat chứ? Này Bulat, anh làm gì vậy? Leon kinh hãi. Bởi vì chỗ cô vừa đứng lúc nãy là Kurom. Cô bỗng nhiên hiểu ra. Khi đó cô quá mức bất cẩn. Nếu như không nhờ Bulat ném con hung thú này trúng người Leon, cô rất có thể đã bị thương thậm chí là giết chết bởi Kurom. Và nếu sau đó cô trở thành một con rối quay sang đánh ngược lại Nairet, bà chị may đó, nhưng mà bỏ qua sự hiện diện của tôi là một sai lầm đấy. Ngươi, Kurom nhảy trở về chỗ cũ. Leon vừa giận vừa sợ. Cô bây giờ mới thấm thía nhận ra Kurom không chỉ đáng sợ bởi vì những con rối. Chính cô ta cũng là một kiếm sĩ nguy hiểm. Sẽ ra tay bất cứ lúc nào khi có cơ hội. Chết tiệt, Bulat, anh có làm sao không? Tuy rằng cứu được Leon, Nhưng Bulat cũng buộc phải để lộ ra sơ hở khiến anh bị ăn một nhát chém vào sau lưng. Nhưng Bulat vẫn mỉm cười thật tươi, dù cho phía sau đã thấm đẫm máu tươi. Không sao, mau trở lại chiến đấu đi. Leon giận dữ nhìn về phía Kurom. Sức mạnh cơ bắp trong người bùng nổ, tóc dài bay múa. Cô rất muốn ngay lập tức xử lý cô ta, nhưng mà đã bị lời nói của Nayenda kéo lại. Không được nóng vội, Leon, Kurom đang được bảo vệ. Hãy tiêu diệt con khỉ đột kia trước rồi hỗ trợ Akame. Còn Rokugo cứ để tôi lo. Đây là trận chiến giữa những đại tướng. Leon gật đầu, sau đó bắt đầu triển khai vật lộn cận thân với con khỉ đột. Kurom nhìn cô, tâm lý chiếm hữu bắt đầu dâng trào. Rất muốn cho Leon vào trong bộ sưu tập của cô ta. Akame đang chạy xung quanh bồ, con mắt sắc bén liên tục quan sát. Cô đang tìm khoảng trống để tấn công trong khi di chuyển. Bồ biết điều này, thậm chí còn tạo luôn cho cô cái khoảng trống đó. Anh bắn ra một quả cầu lửa. Akame dừng lại, sẽ luôn có một khoảng khựng rất ngắn giữa những lần bắn. Và đây chính là khoảng trống mà cô muốn. Akame lao lên, cúi người trượt xuống lọt qua háng của Won đang cầm khiên chắn trước mặt. Mũi kiếm chọc vào người bồ thì bị miếng sắt trên lòng bàn tay của anh ta đỡ được. Thậm chí còn bọc sắt ở đó sao? Xem ra nó là thiết kế riêng để chống lại Murasame. Nòng súng của bồ phun lửa, nhưng Akame đã né được bằng một cú ngửa người ra phía sau. Quân lúc này đã tiến đến và đẩy lui Akame ra khỏi vùng nguy hiểm có thể gây hại cho bồ. Thật khó tin, có thể phản ứng và né tránh ở khoảng cách đó. Tôi có thể hỏi cô một câu chứ? Akame, tại sao cô lại gia nhập quân cách mạng? Akame nhạy cảm nhận ra bồ xưng hô phe bọn họ là cách mạng, chứ không phải là phản loạn, như những binh lính của đế quốc. Cô nhận ra rằng bồ cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi. Chả phải cô hồi đó cũng giống như bồ hiện giờ sao? Khi mà thứ vũ khí cô đang cầm nhuốm máu của vô số người vô tội là con rối của đế quốc. Akame đặt tay lên ngực, giọng nói kiên định, vì trái tim tôi đã quyết định đây là con đường đúng đắn. Tôi tin tưởng nó, ngôn tình hay, cảm ơn cô vì đã trả lời. Ánh lửa bắt đầu xoắn ốc, trận chiến tiếp tục, thế thì cho phép tôi tham gia trận chiến này. Giờ là 2-2, dáng vẻ của Leon có chút tàn tạ. Phía sau là con khỉ đột đã bị dập thành từng khúc. Cô tiến lên bên cạnh Akame. Chúng rất mạnh, cẩn thận đấy. Chúng ta sẽ hạ gục bồ sau đó tiến thẳng đến chỗ Kurom. Choang, đao và thương va chạm. Cả hai ghiến vũ khí vào nhau. Đối mặt với nhau, quay tránh né mũi thương đâm. Thẳng của Tatsumi, lưỡi đao xoay chuyển cắt ngang thì bị cán thương đỡ lấy. Cậu đạp vào bụng Quay, sau đó mũi thương quét chéo qua phần ngực cậu ta. Chết tiệt, Quay chửi nhỏ một tiếng, lùi ra sau. May mắn là vết thương đó chưa đủ để phá vỡ lớp bảo vệ của Grand Chariot. Choang, choang, choang, choang, choang, choang, choang, choang. Đại đao của Quay bị chặn lại, sau đó bị hất bay. Kể cả cây thương của Tatsumi cũng vậy. Bàn tay của cả hai đều đã tê tê vì hứng chịu phản lực liên tục. Nhưng mà cả Way lẫn Tatsumi đều đã bị câu ra chiến ý. Không nhặt vũ khí mà lao vào đánh tay đôi luôn như lúc đầu. Way đá một cú vào bụng Tatsumi khiến phần giáp bụng lõm lại. Cậu tóm lấy chân Way. Cố nén đau đớn quật cậu ta ra phía sau. Dầm, mặt đất lại nứt thêm một cái lòng chảo lớn. Quay cố nén cái cảm giác sốc đang đè nặng trên ngực mà đứng dậy. Tatsumi cũng không khá hơn chút nào. Grand Chariot là phiên bản nâng cấp của Incursio. Những đòn đá của nó thật sự rất uy lực. Đỡ được một cú mà nội tạng bên trong như vừa trải qua động đất một lần. Cách chương.